phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Tạng Minh Minh làm, có Diệp lão khẳng định, trong phòng nhân xem Lâu Mộ Yên ánh mắt đều thay đổi. Liền ngay cả đi theo Diệp lão vào mọi người ánh mắt lửa nóng theo dõi hắn cầm trên tay kia bình màu trắng bình sứ, Diệp lão nghĩ nghĩ cười nhìn Lâu Mộ Yên hỏi. Lâu tiểu thư chuẩn bị đem này khỏa đan dược giá bắt đầu giá định đến bao nhiêu? Này ta không hiểu rõ lắm, ta tin tưởng Minh Minh thương hội sẽ giúp ta bán cái giá tốt. Cho nên giá bắt đầu giới cũng thỉnh Diệp lão làm chủ đi, Lâu Mộ Yên mặt mày gian mang theo ôn hòa. Ý cười, đối Minh Minh thương hội biểu hiện ra rất lớn tín nhiệm ni Diệp lão gật gật đầu cười nói. Một khi đã như vậy, kia lão phu liền vì Lâu tiểu thư định giá, phiền toái Diệp già đi, Lâu Mộ Yên khách khí trả lời. Diệp lão vuốt cằm cười cười, trầm tư một hồi vẫn là nhịn không được hỏi. Lâu tiểu thư, này tẩy tủy đan ngươi còn có sao? Hắn vốn đang muốn hỏi này tẩy tủy đan Lâu Mộ Yên là như thế nào chiếm được? Có phải không phải nhận thức lợi hại đan sư? Nhưng vẫn là nhịn xuống. Dù sao đại đa số đan sư tỳ khí bản tính đều rất quái lạ. Không thích người khác hỏi thăm, hắn chỉ có thể trước cùng Lâu Mộ Yên tận lực giao hảo. Những người khác cũng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên. Này tẩy tủy đan cũng là ta trong lúc vô ý được đến. Trên người ta quả thật còn có hai khỏa, bất quá lại không chuẩn bị bán, Lâu Mộ Yên cười cự tuyệt. Vật lấy hy vì quý. Nàng hiện tại cũng không muốn một lần xuất ra rất nhiều. Hơn nữa giống như là Dạ Thanh Hàn nhắc nhở, nàng hiện tại không thích hợp bại lộ ra luyện đan sư thân phận. Nàng trước mắt trọng trách là chạy nhanh tăng lên thực lực. Vậy thật sự là tiếc nuối, Diệp nét mặt già nua thượng lộ ra vài phần thất vọng. Bất quá rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh, hắn cười tiếp tục nói. Nếu là Lâu tiểu thư về sau còn có đan dược hoặc là khác thứ tốt tưởng bán, có thể tới chúng ta Minh Minh thương hội, ta cam đoan sẽ cho ngươi một cái vừa lòng giá, Diệp lão nói xong lại theo không gian giới chỉ. Trung xuất ra một khối màu bạc trong lòng bàn tay lớn nhỏ lệnh bài. Mặt trên có cái Minh tự, sau đó đưa cho Lâu Mộ Yên, này là chúng ta thương hội cao cấp khách quý tài năng kiềm giữ lệnh bài. Hiện tại lão phu liền ngoại lệ đưa cho Lâu tiểu thư một khối, nhìn thấy Diệp lão xuất ra một quả. Màu bạc lệnh bài đưa cho Lâu Mộ Yên, ở đây mọi người thay đổi mặt, Minh Minh thương hội này vừa ra tay dĩ nhiên là đại biểu cho Cần Kiếm Hoàng đã ngoài thực lực tài. Năng có được màu bạc Minh Minh làm, liền bởi vì Lâu Mộ Yên muốn bán đấu giá tẩy tủy đan. Điều này cũng rất khoa trương. Lâu Mộ Yên vận khí thật sự là hảo nhường nhân đố kỵ hâm mộ hận. Nhưng liền tính trong đó có người trong lòng có nghi vấn cũng không dám nói ra. Minh Minh thương hội làm việc luôn luôn bá đạo quen rồi. Bọn họ làm quyết định không ai dám chất vấn cùng phản đối. Cố Yên Nhiên tâm tình thập phần không tốt, móng tay khảm nhập thịt chung không biết đau đớn, trong mắt ghen ghét cực lực che giấu. Nàng không nghĩ tới Lâu Mộ Yên chẳng những xoay càn khôn. Có như vậy đại cơ duyên được đến tẩy tủy đan, trừ tận gốc tuyệt mạch thể chất tiến giai thành sơ giai đại kiếm sư. Vậy mà còn phải Minh Minh thương hội như vậy coi trọng. Đây là thải đến cái di cầu. Thỉ vận, Lâu Mộ Yên tiếp nhận lệnh bài. Cảm giác được này màu bạc lệnh bài chung vậy mà còn cất giấu một cái loại nhỏ trận pháp. Nàng ánh mắt lộ ra vài phần hiểu rõ. Này Minh Minh thương hội thực lực quả thực cường. Đa tạ Diệp già đi. Nhân tình này Mộ Yên nhớ kỹ, Lâu Mộ Yên quân lệnh bài thu vào không gian giới chỉ. Đối Diệp lão câu tốt tỏ vẻ nhận. Diệp lão trong mắt từ ái sắc càng đậm. Này tiểu nữ hoa tuy rằng tuổi không lớn nhưng thật thượng đạo. Không mệt là đại gia tộc giáo dục xuất gia tử nữ. Phía trước này đồn đãi tin tưởng đều là nghe nhầm đồn bậy. Như vậy linh động trí tuệ nữ tử đều là phế vật. Kia trong thiên hạ không biết hội có bao nhiêu phế vật. Ngươi trở về sau giọt một giọt máu huyết ở lệnh bài thượng có thể nhận chủ. những người khác liền tính lấy đến này lệnh bài cũng là vô dụng, Diệp lão lại nhắc nhở. Lâu tiểu thư, cần phải thu tốt lắm, này lệnh bài tác dụng cũng không chính là bán đấu giá đơn giản như vậy. Lão phu cũng không tiện nhiều lời, về sau chờ ngươi tiếp xúc đến tự sẽ biết, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Nàng biết Diệp lão ý tứ, nếu là nàng về sau có thể chân chính sử dụng màu bạc lệnh bài thực lực một ngày. Kia tự nhiên có thể biết trong đó bí mật, nếu là không thể đạt tới sử dụng yêu cầu, kia cũng đem mất đi lợi dụng khối này lệnh bài tư cách. Diệp lão trong mắt lúc lơ đãng xẹt qua mặt tán thưởng. Nếu người khác lấy đến bọn họ Minh Minh thương hội đặc yêu khách quý làm sợ là đã sớm đem kích động. Cùng vẻ vui thích biểu lộ ở trên mặt, mà này hơn 10 tuổi thiếu nữ lại có thể như vậy trầm ổn. Từ đầu tới cuối đều vẫn duy trì lạnh nhạt như sơ thần thái. Không kiêu không nóng này, nếu loại này tâm tình có thể luôn luôn bảo trì đi xuống về sau tiền đồ nhất định không thể đo lường. Ân, ta hiểu được, Lâu Mộ Yên đối Diệp lão vẫn là cảm kích. Kia lão phu phải đi phân phó tẩy tủy đan bán đấu giá công việc. Này con Hỏa Vân Điêu là người bán đấu giá đến. Một hồi bản thương hội sẽ đem chụp đan dược mặc kim tệ để chụp. Thừa lại mặc kim tệ lại cùng nhau kết toán, Diệp lão ý bảo phía sau nâng cái lồng người hầu đem. Hỏa Vân Điêu buông, hắn này coi như là bán cho Lâu Mộ Yên một cái mặt mũi. Kia khỏa tẩy tủy đan chỉ cần vỗ bán tuyệt đối sẽ khiến cho Diễm trụ quốc. Thậm chí toàn bộ đại lục chú ý. Giá trị nhưng là so này con Hỏa Vân Điêu giá trị tiền nhiều hơn. Hảo, vậy phiền toái Diệp già đi, Lâu Mộ Yên cũng không già mồm cãi láo. Những người này là không biết cắn linh thú giá trị, nếu là đã biết sợ là rất nhiều cao giai cường giả đều sẽ tâm động tiến đến tranh đoạt. Chờ Diệp lão mang theo nhân đi rồi, ánh mắt mọi người đều tập trung ở tại Lâu Mộ Yên trên người. Trong mắt mang theo lửa nóng. Đặc biệt Tiêu Tử Ngang, hắn vốn chính là cái luyện đan sư, trung ái luyện đan thuật, lúc này đều nhanh muốn đem Lâu Mộ Yên trành ra một cái động đến. Lâu Mộ Yên ngồi vào bản thân trên vị trí, trầm tư một lát, còn không đãi những người khác mở miệng mượn ra hai cái màu trắng bình sứ. Nhất nhất ném cho Vân Lan cùng Vân Cầm, trao trao mày nói, cuối cùng hai khỏa tẩy tủy đan, đưa các ngươi, phốc. Vân Cẩm trực tiếp đem trong miệng trà phun tới. Thiệt hay giả, hào phóng như vậy, gặp kia bình sứ bị phao đi lại. Hắn lập tức đã đánh mất chén trà đưa tay cẩn thận tiếp được. Này rất quý trọng, Vân Lan cũng đưa tay đem chứa đan lọ thuốc tiếp được. Tuy rằng thập phần tâm động, nhưng vẫn là nhịn xuống kia cổ mãnh liệt khát vọng xem Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên trong mắt nhiễm lên một tầng ý cười. Này biểu ca phẩm tính ngược lại không tệ, này hai khỏa đan dược nàng là lưu không được, còn không bằng làm một cái nhân tình đưa cho Vân Lan. Nàng cô cô từ nhỏ đối nàng đều thật sủng ái, này coi như là một loại hồi báo, mà đưa cho Vân Cẩm nhất là vừa mới cảm thấy này nam nhân vô cùng thuận mắt. Nhị là vì lần trước Lâu Mộ Yên bị Cố Yên Nhiên đả thương, là Vân Cẩm ngăn trở kia nữ nhân cuối cùng nhất kích. Đem nàng đưa hồi tướng quân phủ, bằng không của nàng đan điền tất hủy, cho dù có tẩy tủy đan cũng khó lại tu luyện, vô luận Vân Cẩm lúc đó là xuất phát từ cái gì tâm tính. Nhưng nhân tình này nàng đều luôn luôn nhớ kỹ, dùng tẩy tủy đan đến còn, coi như là thanh toán xong, nàng người này làm việc luôn luôn tùy tâm sở dục, nếu nhìn xem thuận mắt nhân, pháp khí đan dược tùy ý đưa tặng lại như thế nào. Xem không vừa mắt nhân, thực lực cường thịnh trở lại, bối cảnh lại thâm, nàng nói không có liền là không có, ngàn vô cùng quý giá, chờ Diệp lão thủ bên trong kia khỏa đan dược hôm nay chụp bán đi. Nàng tưởng không chỉ là tẩy tủy đan sẽ khiến cho nhiều mặt chú ý. Sợ là nàng cũng không miễn cũng bị nhân chú ý, nếu trên tay còn có này hai khỏa đan dược. Ắt phải hội chịu rất nhiều thế lực hoặc là khác thế gia đại tộc người quấy rầy. Hiện tại trực tiếp cấp Vân Lan cùng Vân Cẩm, đến lúc đó đã nói không có, ai lấy nàng cũng không có biện pháp. Hết chương.